Cô cháu gái người yêu cũ. Tôi biết đến Nhi nhờ vào lần về nhà Hoa người yêu cũ tôi ra mắt. Lúc ấy có cả Nhi. Trái với Hoa một người nết na dịu dàng sinh theo kiểu cô gái quê mặn mà. Nhi là một cô bé khá cá tính và đem theo hướng những cô gái thành thị. Nhi có gu thời trang khá năng động khi với người nhà và sexy khi đi chơi với bạn. Nói thật đây là lần gặp đầu nhưng tôi đã biết Nhi từ trước qua Facebook. Phải nói là nhìn những tấm hình Nhi đăng mà tôi nuốt nước bọt ừng ực. Nó ngon lắm các bác ạ. Nhi khá hòa đồng nên hỏi han tôi khá nhiều, từ đó hai đứa cũng thành thân. Chuyện xui rủi quen Hoa được một năm hơn thì chúng tôi chia tay. Chia tay Hoa nhưng tôi và Nhi vẫn còn giao tiếp khá bình thường. Tôi và Nhi cũng thường hay centimet vào ảnh nhau. Có lần Nhi mời tôi đến dự sinh nhật, và không thể nào thiếu Hoa được. Ác thế không biết nó sắp xếp cho tôi ngồi cạnh bên Hoa. Tôi và em ngại ngùng hỏi thăm một vài câu rồi lại thôi. Xong buổi tiệc chúng tôi ngồi quay tròn lại chơi trò nói thật. Trò này cả đám sẽ ngồi lại thành vòng tròn rồi xoay chai, nếu trúng ai thì người bên phải người đó sẽ được hỏi một câu và bắt buộc phải nói thật. Tôi ngồi giữa Hoa và Nhi, xui rủi sao chai lại chỉ vào tôi và người hỏi à Nhi. Tất cả đều say xỉn xả rồi, Nhi chả ý tứ gì cả nói hỏi một câu tế nhị khiến tôi ngại ngùng. Em hỏi anh đã ngủ với bao nhiêu cô rồi? Tôi ấp úng trả lời, một. Hoa ngồi cạnh tôi cúi mặt tránh né ngại ngùng vì đó giờ tôi chỉ quen duy nhất mình em. Buổi tiệc trôi qua tích tắc. Về nhà Nhi nhắn cho tôi, anh ngủ với dì Hoa của em rồi à? Tôi hỏi, sao thế em? Nó nói thẳng, em thích anh nên mới dò hỏi thế. Nhưng anh ngủ với dì em rồi em hơi buồn. Tôi nói thêm, anh không hợp với em đâu, nói xong tôi tắt máy đi ngủ. Sáng dậy tôi thấy một loạt tin nhắn đã thu hồi, làm cho tôi tò mò khó chịu chết đi được. Sự tò mò kéo dài đến tối hôm đó, cả ngày tôi chả tập trung được gì khi cứ mãi nghĩ về những tin nhắn đã gỡ đó. Tôi nhắn tin cho Nhi hỏi, em thu hồi gì đó? Nhi trả lời lập tức như đang chờ tôi, vài bức ảnh thôi. Nhưng sáng em tỉnh thấy kỳ quá nên gỡ. Biết được đó là ảnh càng khiến tôi tò mò gấp đôi. Tôi nài nỉ em gửi lại để tôi có thể nhẹ lòng. Mất cả tiếng để nói ngọt với em thì em cũng đồng ý. Ôi thôi chết anh em tôi rồi, ý là tôi với thằng cu. Nhi gửi cả bộ sưu tập ảnh biển bikini của em cho tôi xem. Nhi hỏi tôi anh thấy dáng e có mập không, có thấp không hay chân có thô không? Tôi trả lời từng câu hỏi của em một cách ngưỡng mộ. Ôi em như một nàng thơ, vòng nào ra vào đó trắng nõn nà tóc dài thướt tha. Tôi chính thức si mê em, một tuần sau đang nhắn tin với Nhi thì Hoa nhắn tin cho tôi. Con bé Nhi hình như thích anh đấy, anh đừng lo về phía em tôn trọng anh, đọc những dòng tin nhắn đó là nước mắt tôi trào ra. Tôi cảm thấy thương và có lỗi với em kỳ lạ, em luôn như vậy cứ nghĩ cho người khác. Tôi trả lời em ơn em, anh chưa có gì với Nhi đâu nhưng nếu anh có cảm xúc anh sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc và chuyện chúng mình anh mãi giữ riêng cho cả hai. Cảm ơn em vì tất cả, em chỉ xem và không rep, tôi đâu biết rằng em đã khóc nức nở cả hôm đó. 2 tháng sau tôi và Nhi bắt đầu tìm hiểu nhau, Nhi khá thoáng, ngày đầu chúng tôi hẹn hò cho rạp phim em chả ngần ngại mà khóa môi tôi say đắm. Tôi và Nhi tiến triển khá nhanh và đến lúc chuyện cần xảy ra cũng xảy ra. Hôm ấy tôi và Nhi cùng đi Vũng Tàu du lịch, trong phòng khách sạn ở bãi sau biển, tôi và em có một đêm nồng cháy. Tôi không phải là người đầu tiên của Nhi. Trước đó Nhi quen rất nhiều người và đã lên giường với người gần nhất. Nhưng nghe em và cả Nick tôi kể chỉ sau một lần là cả hai đã chia tay. Vì anh chàng kia chỉ muốn chăn Nhi thôi. Vì Nhi đã mất trinh nên chỉ cần mơn trớn dạo đầu đã có thể nhấp nhô nhịp nhàng. Đúng là chỉ khi làm tình ta mới hiểu hết về nhau. Nhi khá dâm đãng, em thích chơi cảm giác lộ thiên nên đã kéo rèm cửa sổ khách sạn vừa nhìn cảnh mây trời xe cộ vừa nhún nhảy. Cặp mông em to nên chơi thế cưỡi ngựa khiến tôi không thể nghĩ ngợi gì ngoài sướng. Lồn em khít dịp như gái trinh nguyên vì chỉ mới một lần. Cảm giác hai mép lồn em kẹp chặt cặp tôi rồi trượt lên xuống kèm những dòng dâm thủy ấm áp khiến tôi say mê mất hồn. Đang nhún khi thế em hỏi tôi, dì Hoa có nhún sướng như con không? Sao em lại xưng con với anh? Tôi thắc mắc hỏi. Nhi trả lời, con thích thế. Dượng ơi lồn con có sướng hơn dì không? Tôi chiều theo ý em, lồn con đẹp sướng lắm, của dì con không có bóp cặc dượng nhiều thế này, cặp mông và vú con đều to và ngon hơn dì Hoa. Nhún mạnh lên đi cháu ngoan của dượng, bỗng Nhi đưa tay lấy điện thoại bấm gọi ai đó rồi bật loa ngoài. Alo sao đó Nhi, tôi hoảng hồn là giọng Hoa mà. Nhi đưa tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng, Nhi vừa nhún nhảy trên người tôi vừa nói chuyện với Hoa. Dì ơi cặc của dượng có to không? Hoa mắng, con nhỏ này hỏi gì kỳ vậy đang xỉn à? Nhi hối thúc, dì trả lời con đi. Hoa trả lời, to lắm, lần đầu phá trinh đau chết đi được, lại còn khỏe nữa, dập cú nào là sướng điên cú đó. Mà thôi giờ người ta là bồ của mày tao không nói thêm. Chợt Hoa nghe tiếng chẹp chẹp rên ư ử do bên đây Nhi đang nhún nhanh hơn vì bị kích thích. Hoa nói to, mày đang làm tình với à? Nói xong Hoa cúp máy cái rụp. Nhị bỏ điện thoại xuống, chống tay lên ngực tôi, đẩy hông trà lên xuống lia lịa rên ư ừ. Dượng ơi, gì phát hiện Dượng cháu mình địch nhau rồi hay Dượng bắn tinh ngập lồn con đi. Nghe những lời dâm đãng đó kèm theo hành động gọi cho Hoa làm tôi tột đỉnh của sung sướng. Tôi gồng mình rồi bắn ào ạt vào trong tử cung của Nhi. Con cặc tôi giật liên hồi ở tận sâu trong lồn Nhi. Nhi cũng giật người lên đỉnh rồi nằm đè lên người tôi, mông vẫn cố nhấp nhấp thêm vài cái đến khi mệt rã người. Xong cuộc chiến mãnh liệt trên giường, tôi và em nằm nghỉ ngơi rồi lên đồ đi dạo biển. Nhi mặc một chiếc váy xòe nên thơ, nhìn em ngọt ngào làm sao, cùng với làn da trắng nhưng bông tuyết đi đến đầu, mấy thằng con trai đều nhìn em mê mệt, kể cả những anh chàng đi cũng người yêu. Từ lúc làm tình đến giờ em cứ gọi tôi là Dượng xưng con, giết tôi cũng xưng theo em. Dượng ơi cõng con đi, nhìn nài nỉ tôi cõng cho bằng được. Tôi cõng em đi dọc biển một đoạn dài xa quảng trường đông đúc. Nhi thì thào vào tay tôi, Dượng dắt con đi đâu mà tối thế, muốn chơi ngoài trời hỏ. Tôi dâm đãng trả lời, thế con có muốn không? Tôi thả Nhi xuống, Nhi nhìn tôi rồi bảo, con sợ lắm cơ. Miệng thì nói thế mà tay thì cởi con rết quần tôi, móc con cặc tôi ra quỳ xuống búm mút. Tôi vén tóc em ra sau thành một chùm rồi nằm lại. Gương mặt em trắng sáng xinh xẻo làm tôi mê đắm, nhìn em nhắm mắt miệt mài bố cặc tôi ngon lành mà thương. Tôi đỡ em đứng dậy kéo vào tường, trong này tối hù chả thấy gì thế nhưng tôi vẫn nhìn rõ ràng đôi chân của em khi vén váy lên. Hai tay Nhi chống vào tường đưa cặp đào tươi rối rối về tôi. Tôi quỳ xuống dạng chân em ra chỗ tài húc hào điệu nghệ. Tiếng rên của em hòa vào tiếng gió và sóng biển ào ạt thật hay ho. Tôi mút mút lỗ lồn em chùn chụt, hai cánh cửa nhỏ của lồn em từng hồi chui vào miệng tôi theo những cú nút. Tôi thọc lưỡi ngoáy vào lồn em khiến em phải đưa một tay ra sau ấn đầu mặt tôi úp vào mông em tí thì ngạt. Liếm lồn xong tôi liếm lên lỗ nhị của em. Vì em khá sạch sẽ oắt sạch cả lông ở vùng kín nên tôi khá thoải mái liếm láp, em cũng không ngăn cản. Có vẻ như khi được tôi liếm lỗ nhị em càng thêm khoái cảm, tôi đưa tay quẹt khe lồn em đã đẫm nước. Tôi bắt đầu đưa tay vào móc, tôi móc cong xuống chạm điểm G làm em tê liệt. Em khẽ năn nỉ tôi, địt con đi Dượng, đút cặc Dượng vào địt con như gì Hoa ấy. Tôi nghe thế nứng không chịu được, cầm con cặc to tướng đút thẳng vào lồn Nhi mạnh bảo. Nhi chợt mất kiểm soát la lên, ơ. Tôi sợ bị phát hiện nên hẳn chiếc quần lót của em ra nhét vào miệng Nhi. Hai tay tôi bấu chặt hông nắc từng cú mạnh mẽ như cơn sóng đang đánh ngoài kia. Tiếng bành bạch của những cú nắc hòa vào tiếng sóng vỗ khiến không gian thật dâm thỏa. Chân Nhi càng lúc càng dạng ra và khủy xuống. Em mệt rồi nên tôi đè em nằm xuống cắt luôn, chả sợ dơ nữa. Tôi vác chân em lên cổ tôi, đưa hai chân ra sau thế chống đẩy. Rồi nhấp mông dập cặc vào lút cán. Em nhả quần lót ra bắt đầu khẩu dâm. Dượng ơi, lồn gì có khít như con khống. Không, của con là tuyệt nhất Nhi à. Dượng có bắn tinh vào lồn gì không? Dượng có. Vậy Dượng bắn ngập lồn con đi. Con muốn có con với Dượng. Tôi nghe những lời dâm dục đó hừng hực nhấp khí thế. Chợt phía trên có tiếng của một cô gái nói, ê hình nhưng tao nghe ai rên ở dưới. Tôi lật đật ấm Nhi vào sát vách, tôi ngồi dựa vào tường, Nhi thì ngồi trên người tôi. Còn Nhi đưa tay nhét cặc tôi vào lồn chậm rãi nhấp. Lén lút như này sướng gấp nhiều lần trong phòng mọi người ạ. Tôi cố gắng cắn môi không rên, Nhi tiếp tục ngậm quần lót của mình. Một ánh sáng của điện thoại rội xéo qua chúng tôi. May mà không trúng. Có ai đâu má, khùng điên. Tiếng của một bạn nữa khác nói. Nhi lúc này hưng phấn tột đồ kéo váy chùm đầu tôi để tôi bên trong bú cặp vú của em. Tôi bú nghiến đầu ti, em thì nhún nhanh hơn bắt đầu ra tiếng. Bỗng ánh đèn rọi chúng tôi nhưng Nhi vẫn không sợ mà còn máu hơn, cúi mắt xuống ôm đầu tôi rên thành tiếng. Hai cô gái phía trên há mồm nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Nhanh quá đi mất, làm tôi bắn phọt hết tinh trùng vào sâu bên trong lồn Nhi. Nhi chà chà liên tục rồi giật người lên đỉnh. Xong việc hai tôi đứng dậy sửa soạn người lại rồi dắt tay nhau về phía khách sạn. Hai cô gái kia vẫn chưa hết ngạc nhiên, hai đứa mặt đỏ ửng nhìn nhau, rồi rời đi. Nhi hỏi tôi, Dượng đã làm tình với gì từ khi nào? Đó là ngày sinh nhật của Dượng, con hỏi chi thế? Hì, con tò mò thôi, thế lúc ấy ai là người chủ động? Là Dượng. Dượng làm gì gì con thế? Lúc đầu gì con là người chủ động sóc cặc cho Dượng. Vì sướng quá nên Dượng bảo Hoa mút chim cho anh đi. Lúc đầu gì con đâu chịu, nhớ lúc đó Dượng bảo dâm ấn đầu ép gì con mút. Ai ngờ đâu mút được lần đầu gì con ghiền luôn, lần nào gặp kể cả trong rạp phim hay quán nước không có camera là gì con đều mút cả. Rồi đến hôm sinh nhật Dượng, lúc ấy chỉ có hai người tổ chức vui vẻ với nhau thôi. Ăn uống xong thì Dượng quyết định rủ Hoa đi khách sạn. Đó là lần đầu hai đứa bước vào khách sạn, nhận phòng xong cả hai cùng nhau tắm rồi hôn nhau quấn quýt ra giường. Dì con bắt đầu chủ tài kỹ năng bú cung ngày càng tiến bộ. Thế dì bú có sướng bằng con không, Nhi hỏi đánh đố. Tôi trả lời, giờ phải có hai người cùng mút Dượng mới so sánh được. À thì ra là Dượng vẫn muốn gì con mút chim à. Nhi nói xong thúc mạnh vào người tôi đau thấu. Dượng kể tiếp đi. Sau khi mút cho Dượng xong, Dượng chủ tài lếu lều cho Hoa. Lúc đầu Hoa hơi e ngại vì đây là lần đầu Dượng động vào cái lồn đó. Nhưng nhờ bản năng bẩm sinh và nhiều năm xem phim con heo nên Dượng bú mút điêu luyện. Làm cho nước lồn của Hoa cứ tuôn không ngừng. Lúc này Nhi vừa nghe tôi kể vừa mân mê con cặc tôi say xưa. Rồi sao nữa kể cho con nghe đi. Kể là Dượng nắp vào lồn gì con như thế nào đi. Sau khi thấy lồn Hoa đẫm nước, Dượng nằm đè lên người Hoa. Đặt thân cặc ở giữa tách hai mép lồn của dì con rồi trả lên xuống. Lúc ấy Dượng cảm nhận được rõ sự mềm mại của lồn Hoa và sự ấm áp của dâm thủy khiến Dượng muốn nổ tung. Dì con cũng đã đứng tột đỉnh nên đã quyết định trao thân cho Dượng ngay ngày sinh nhật đáng nhớ đó. Dượng trả lồn con như thế đi. Nhi yêu cầu tôi tái hiện lại vụ việc đó. Tôi chiều theo em, leo lên người đặt cặc đúng vị trí ấy và trà chậm rãi. Hai má Nhi đỏ ửng bắt đầu có dấu hiệu thở thì thào. Dượng ơi kể tiếp đi. Lúc đầu đút vào rất khó khăn vì mỗi khi ấn là dì con la hét dữ dội làm Dượng thấy lo. Thế nhưng nhờ kiên trì nhấp nhã nhịp nhàng thì một nửa dương vật cũng chui vào được bên trong. Dượng làm con nhớ người yêu cũ quá đi mất. Đột nhiên nghe Nhi nói thế tôi vừa ghen nhưng lại hưng phấn. Tôi đâm con cặc đang căng nóng vào lồn em. Lồn con sướng quá Dượng ơi. Sao lại nhớ người yêu cũ hả? Nhớ gì vậy? Con. Tôi bên dưới không ngừng dập mạng bạo nhưng đang tra tấn để ép cung. Nó địt như nào? Dượng ơi tét lồn con mất. Nó bú lồn con, nhẹ thôi Dượng ơi à. Nó bú lồn rồi sao nữa, tôi tức giận hỏi em. Nó canh con không để ý. Nó cầm con cặc to đâm mạnh vào lồn con, làm con đau điếng, con có đánh nó không, Con không, con chịu đau được một lúc, Dượng ơi con sắp lên rồi. Một lúc sau thế nào, tôi hỏi không ngừng. Một lúc sau lồn con cảm giác tê tê, sướng sướng, Nó nắp sâu vào lồn con, làm con tè ướt cả nệm, con xin tha nhưng nó cắn vào vú con làm con chảy nước mắt, nhưng lồn con không ngừng sướng, Dượng ơi con lên, em giật nảy nảy mông lên đỉnh thở từng hồi, tôi thì vẫn chưa xả được con tức nên lật em lại. Ngồi trên mông em vừa nắp vừa nắm tóc em kéo mạnh ra sau, nó địt con bao nhiêu cái trong lần đó, ba cái, lần nào cũng sướng tê lồn, Dượng ơi chết con mất, nó có bắn tinh vào lồn con không? Có, nhưng chỉ lần thứ ba, vậy hai cái đầu thì sao? Nó bắn vào miệng con, nó bắt con uống tinh trùng của nó gọi con là đĩ, con đĩ ơi nuốt tinh trùng anh đi, nó nói với con như thế, bạch, tiếng nắc ngày càng mạnh cùng với tiếng tát mạnh vào mông Nhi. Tôi đã sướng tới não rồi, không chịu nổi nữa, tôi bắn ngập tinh vào lồn em. Rồi nắm đầu em quay ra sau hôn ngấu nghiến. Nó địt con có sướng bằng Dượng không? Không, con cặc nó nhỏ và không cong như Dượng, con đúng là con đĩ dâm đãng. Rồi tôi ấm em vào bồn tắm, chúng tôi cùng thả mình tắm rửa sau trận mây mưa. Tôi nhìn ra được, em là một cô gái cá tính, bên trong là một con người vô cùng dâm đãng. Em thích nhập vai khi làm tình, nhất là thích được làm Dượng cháu với tôi. Em bảo cho em cảm giác như đang loạn luân lén lút làm em nứng khó tả. Ham muốn của em ngày càng tăng và máu liều cũng càng nhiều. Hôm ấy khi đang làm tình, em bắt tôi gọi cho Hoa video cô. Anh gọi em có việc gì không? Hoa hỏi tôi khi vừa bắt máy. Anh nhớ em. Này con bé Nhi nghe được hiểu lầm đấy. Anh nghĩ là không đâu. Vừa nói xong tôi mở camera sau quay xuống là canh Nhi đang ở dáng bỏ chồng mông cho tôi đóc ghi, tay tôi nắm tóc em kéo ra sau mặt em ngửa lên thở hì hục. Quay cho Hoa xem con cặc tôi dập liên hồi vào lồn Nhi như con chó cái. Hoa chửi tôi, đồ biến thái. Rồi tắt máy. Tôi và Nhi lúc đó hưng phấn vô cùng, tôi địt Nhi ngày càng sung sức khi nhắc về Hoa. Hôm nay là ngày giỗ của ông cố bên ngoại của Nhi. Tôi và Nhi về nhà gặp Hoa. Hoa vẫn thế xinh đẹp dạng người làm cho chàng trai nào cũng tương tư. Hoa thấy tôi cứ nhìn em và nhớ đến lần video cô ấy nên em né ánh mắt tôi. Nhi thấy tôi cứ nhìn Hoa, bèn vừa mắng vừa ghẹo tôi, này nhá, muốn địt người ta hay sao nhìn ghê thế. Nói xong em bóp thằng nhỏ của tôi, cứng thế cơ mà. Thèm địt người từng thương lắm nè, tôi ngại ngùng, em khùng quá, nói linh tinh, lo xuống phu bếp núc đi. Nhi xuống nhà dưới phụ mấy bác nấu ăn này kia, tôi thì ra phụ dinh bàn ghế bày ra để tiếp khách. Hoa, ơi lấy cho ba ấm trà cho mấy bác đi con. Hoa mang bình trà ra mà cứ né né tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi nói chuyện với mấy bác trong họ hàng. Hoa vừa vào nhà, thì có một bác nói, con bé Hoa càng lớn càng xinh ông hai ha. Đúng rồi, cỡ này mà trên thành phố là vác cái bụng bầu về rồi đó há há. Tôi nghĩ trong bụng, trời mấy ông này vô duyên thế. Mà Hoa đẹp thật, thật vinh dự khi là người phá trinh em. Đang nói chuyện Nhi bước lại bàn tôi. Dạ con chào mấy bác, mày là con đứa nào đấy hả? Con gái con đấy chú hai ạ, ba Nhi trả lời. Trời lớn dữ bây, có bạn trai chưa con? Nhi chỉ vào tôi, dạ đây bạn trai con ạ. Ngon à, đẹp trai à. Tôi ngại ngùng cảm ơn bác. Nhi nắm tay tôi xin phép đưa tôi đi. Gì thế em, lôi anh đi gấp thế? Dì Hoa mới hỏi em về chuyện hôm bữa anh gọi cho dì lúc mình làm tình đó. Hỏi thế nào? Thì hỏi ai bày đầu? Thế em bảo ai? Em bảo anh chứ ai? Ha ha, láo lếu là giỏi. Đang nói chuyện trong phòng thì Hoa đi ngang qua. Nhi gọi lớn kêu Hoa vào phòng. Phòng lúc ấy chỉ ba người tôi và Hoa ngại ngùng, còn Nhi thì vô tư vô lo. Dì có giận con không? Không sao, tao phải giận mày con quỷ nhỏ. Thì tại em đang sử dụng cây kem của dì chứ sao? Trời mẹ, Nhi thẳng thắn vậy luôn ấy. Đúng là mình không ngại thì người ngại là người khác mà. Nhi thẳng thừng nói tiếp với Hoa. Con và dì đã thân nhau từ lúc còn bé rồi, nên con không ghen với dì đâu. Hoa có vẻ hơi ngượng nên bỏ ra ngoài. Em nói gì kỳ cục vậy Nhi? Tôi khó hiểu Nhi đang nghĩ gì ngay lúc này thật sự. Đêm đó tôi ngủ lại nhà ngoại Nhi để sáng phụ tiếp khách khứa. Tôi ngủ ngoài trước trên ly quăng, Nhi và Hoa thì ngủ chung một phòng. Khuya đó có trận bóng hay nên tôi thức xem, tầm 2 giờ sáng rồi. Mà Nhi vẫn chưa ngủ mà nhắn tin cho tôi. Nhi biết tôi hay thức khuya, anh còn thức đúng không, vào phòng em đi. Tôi rón rén bước xuống nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng, mở cửa cho anh. Nhi bước ra mở cửa cho tôi rồi kéo tôi vào. Tôi thấy Hoa đang nằm trên giường ngủ cũng hơi rén. Em gọi anh vào làm gì? Làm tình với em, điên hả Hoa ở đó kìa. Không sao cả, như này mới sướng chứ. Nói xong Nhi quỳ xuống tuột quần tôi xuống ngậm cặc tôi búng mút. Đang teo vì rén thì nó dần cương lên to bự. Kỹ năng mút chim của em luôn làm tôi phải điêu đứng. Nhi nằm xuống sàn cởi quần ra banh chân mời gọi tôi. Tôi nằm xuống liếm láp khắp vùng háng của em. Bên trên giường Hoa vẫn đang say giấc. Tôi nhẹ nhàng cẩn thận mút lồn em hạn chế phát ra tiếng. Em bắt đầu sướng, hai tay bắt đầu tự nhào nặn cặp vú. Trong họng bắt đầu rên khẽ. Nhi ngồi dậy kéo tôi lại gần giường. Hoa đang nằm sát vách. Nhi nằm úp phần thân trên giường. Phần chân vẫn ở dưới giang ra. Tôi cầm cặc vọc bên ngoài nước nhờn tuôn như thác đổ. Tôi đâm vào lút cán, Nhi ớ lên một cái khiến tim tôi muốn rụng xuống. Tôi bắt đầu dập nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh. Dập được một lúc Nhi lại đứng lên, lần này em leo hẳn lên giường nằm cạnh Hoa. Tôi vừa nhìn Hoa vừa nắc sâu vào lồn Nhi. Lúc này làm cho tôi nghĩ về những ngày tháng làm tình với Hoa. Tôi còn tưởng tượng người mình đang địt là Hoa. Cảm giác của tôi lúc này sướng gấp nhiều lần khi làm ngoài biển vắng hôm ấy. Tôi chòm lên trước hôn Nhi rồi lại xoay qua kề mặt sát vào Hoa. Hít lấy hương thơm quen thuộc của Hoa. Cái mùi hương đặc trưng ấy, mùi hương khiến tôi mê đắm đuối, đã lâu rồi tôi không được hít nó. Cơn sướng ngày càng tăng cao kèm với mùi hương quyến rũ ấy khiến tôi mạnh dạn hôn vào má Hoa một cái thật nhẹ. Con cặc tôi lúc này đấu tranh dữ dội, nó muốn bắn, nhưng tôi không cho, tôi ngừng lại không nhấp nữa. Nhi ra hiệu tôi nằm xuống cạnh sát bên Hoa, Nhi leo lên tay cầm nhét cặc tôi vào lồn, bắt đầu trượt lên xuống trên người tôi. Tôi nhìn lên thấy Nhi bặm môi nhắm mắt kìm tiếng rên. Những lúc cưỡi ngựa em đều không thể trụ lâu vì cặc tôi đâm sâu quá khiến em đến tột cùng cũng sung sướng. Em nảy bần bật lên đỉnh, mệt mỏi em nằm đè lên tôi thở dốc. Tôi vẫn còn nứng, tôi dùng tay bở cao mông em lên rồi nắp dữ dội làm chiếc giường rung lên. Hoa giật mình tỉnh giấc nhìn chúng tôi, em vội vàng quay mặt vào tường, không dám hét lên sợ người ngoài nghe. Nhi thấy Hoa tỉnh giấc không hề sợ mà cơn nứng tiếp tục ùa về. Nhi đặt tay lên vai Hoa, rồi nhún tôi mãnh liệt như vừa được bắp thêm sức mạnh. Hoa ngại ngùng tránh né. Dì ơi, cặc dượng cứng quá, to quá. Làm con sướng lồn quá dì ơi. Dì xem con nhún con cặc dượng ra vào lồn con nè. Tôi nghe những lời dâm đãng đó, không chịu nổi nữa, bắn tinh xối xả vào lồn Nhi. Nhi cố trả liên tục đến lúc tôi giã rời. Nhi đứng dậy cặc tôi lọt ra khỏi lồn em. Tinh trùng bên trong lồn em nhóp nhép. Nhi nhìn Hoa mỉm cười thỏa mãn. Con cặc tôi lúc này đầy chất nhờn của dâm thủy và tinh dịch. Tôi ngại ngùng mặc lại quần chạy ra ngoài tắm rửa rồi đi ngủ. Đang đi xuống nhà dưới thì chạm mặt Hoa, mặt em nhăn nhó cộc cằn với tôi, cũng đúng thôi, hồi tối tôi và Nhi quá đáng thế mà. Kết thúc một ngày dỗ, tôi về nghỉ ngơi để tối đi cháy phố cùng Nhi. Anh ơi, Nhi gọi tôi. Sao thế em? Tối nay em rủ dì Hoa đi cùng nha. Hoa đang giận hai đứa lắm, anh yên tâm để em, anh về đi. Nghe Nhi nói thế tôi cũng ậm ừ cho qua rồi về. Bằng một cách thần kỳ nào đó. Tối tôi đến nhà đón em thì thấy Hoa cũng đang ở đó mặc chiếc váy mà tôi tặng em lúc sinh nhật. Bộ váy hơi kín cổng vì nhà em khó lắm. Vấn đề là ba người mà chỉ có một xe vì xe Nhi bị hư máy lúc về nhà rồi. Đành vậy tôi đặt Grab taxi cho cả ba. Chả hiểu Nhi nói gì với Hoa mà lúc lên xe Hoa chịu ngồi ở hàng dưới cùng tôi và Nhi. Nhi bắt tôi ngồi giữa. Tôi nói thật là hơi khớp khi ngồi cạnh Hoa. Ngồi trên xe đến quán nhậu thân quen tầm 20p mới đến. Xui thay phía trước lại có tai nạn xe làm tắc đường phải dừng đợi cảnh sát giao thông điều khiển lưu thông. Ngồi trên xe Nhi lại giở trò, đưa tay qua mân mê con cô tôi ngay trước mặt Hoa. Hoa không ý kiến gì cả, tôi tưởng chỉ có thế nhưng không ngờ Nhi chồm qua nắm tay Hoa đặt lên con cô tôi. Làm nó tỉnh giấc cương lên tổ bố, cái gì thế này, Hoa không từ chối mà nắn bóp tự nhiên. Có chuyện gì với hai người vậy? Mò bên ngoài không đã, Nhi lấy áo khoác che ngang eo tôi trở xuống, rồi dùng một tay kéo khóa quần tôi lôi thằng nhỏ ra. Hai cô gái hai bàn tay, tay Nhi thì sóc lọ còn tay Hoa thì xào bi. Hai cô gái phối hợp nhuần nhuyễn, làm con thú trong tôi lại trỗi dậy, tôi đưa tay qua ve vuốt đùi của Hoa, ôi làn da mịn màng, mát lạnh. Nhi thấy thế nhưng không ghen mà còn rất thích, đang đê mê thì đến quán nhậu, ba đứa chúng tôi nhậu nhẹt vui vẻ cũng được 10 chai. Nhi không muốn về mà đề nghị cả ba vào khách sạn bên kia đường nghỉ ngơi. Cảm giác được thời cơ đã đến tôi đồng ý và Hoa cũng thế. Vào khách sạn Nhi đề nghị cả ba cùng tắm chung, tôi hớn hở gật đầu lia lịa, Hoa cũng gật đầu nhưng có vẻ hơi ngại một tí. Tôi là người lột đồ nhanh nhất nằm vào bồn xả nước nhìn hai em. Tôi nhìn Hoa từ từ cởi bỏ chiếc váy, thân hình nuột nà, cặp mông mẩy mẩy to tròn phô bày trước mặt tôi. Mái tóc em dài ngang lưng, nhìn em dịu dàng, gợi cảm, làm cho tôi như yêu lại lần nữa. Nhi cởi đồ xong nhìn qua tôi, thấy tôi không rời mắt khỏi Hoa, nhìn xuống thì thấy dương vật tôi cương hết cỡ. Nhi bước lại gần thì thầm vào tai tôi, dượng có muốn bú cái âm đạo của dì Hoa không? Tôi ngước mắt lên nhìn em rồi gật đầu. Nhi bước lại phía Hoa nói gì đó, Hoa cởi chiếc quần lót ra, đi lại gần mặt tôi, Hoa nhấc một chân lên bồn tắm, hai tay banh mép bím khoe lồn trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn Hoa, em cười với tôi dịu dàng. Không chờ thêm nữa tôi đớp lấy âm đạo em hôn âm yếm. Lưỡi tôi bò theo đường cong quét từ lỗ nhị em ôm sát một đường đến cái hột le. Hoa lâu rồi mới được liếm lồn nên hơi run rẩy vì nhụt. Em xoa xoa sau ót tôi, Nhi thấy tôi bú lồn Hoa một cách mê mệt. Em thích thú leo vô bồn nằm dưới háng tôi, em rửa sạch sẽ từ cặc tới đít. Em đẩy hai chân tôi cong lên, mông tôi cũng theo đó nhô chĩa lên. Nhi cũng bắt đầu liếm từ dái tôi lên cặc rồi ngậm đầu cặc mím bạc bạc. Xong em lại đi lưỡi từ đầu cặc xuống hẳn lỗ dậu của tôi. Em không ngần ngại mà liếm láp cái lỗ rít của tôi làm tôi hưng phấn phía trên cắn liên tục vào hai cái cánh bướm của Hoa làm em rên ư ừ. Nhi bắt đầu khẩu dâm, dì ơi bú cặc dượng cùng con đi. Nhi vừa dứt lời Hoa bước xuống ngồi bên ngoài bồn tròm vào nắm cặc tôi sục sục cho vào miệng. Ôi tôi tê liệt toàn thân, người yêu cụ bú cặc làm tôi sướng ngất, không để thua, Nhi trườn lên ngậm mút đầu ti tôi nghịch ngợm. Hoa bước vào bồn thế chỗ cho Nhi nằm mút chim tôi. Hai tay tôi xe xe cái núm vú cỡ vừa của Nhi. Tôi nói, đút cặc anh vào lồn đi. Nhi nham hiểm nói, đó không phải việc của em lúc này, mà của người khác. Tôi đờ người ra nhìn em. Phía dưới Hoa không bú cặc tôi nữa mà đang chồm hổm trên háng tôi, tay cầm cặc di di tìm cái lỗ lồn. Ottt, một cảm giác ấm nóng bao trùm lấy dương vật tôi. Tim tôi đập nhanh thình thịch, tôi không ngờ lại có một ngày tôi được địt Hoa sau chia tay mà lại còn là trước mặt Nhi. Nhi bước xuống nhìn Hoa đang chống tay lên hai bên bồn nhẹ nhàng nhún nhảy theo từng nhịp như đang chơi thú nhún. Từ chậm rãi e hóa thân thành nữ cao bồi đang cưỡi ngựa băng băng về trước. Em nhún nhanh cặp mông cứ đánh xuống hai bên đùi cảm nhận rõ độ săn chắc. Nhi ngồi xuống sàn ngã đầu lên thành bồn nhìn Hoa nhún nhảy một cách say đắm và ngưỡng mộ. Dượng ơi lồn gì có sướng bằng lồn con không? Nhi bắt đầu buông lời kích thích. Sướng lắm, sướng lắm. Hoa ơi lồn em bóp cặc anh sướng lắm. Nuốt trọn cặc anh như lúc trước đi Hoa. Tôi sung sướng buông những lời thô tục với Hoa. Cặc anh to quá, em muốn được anh địt mãi mãi. To quá, Hoa cũng không để thua kém mà khẩu dâm liên tục trước mặt Nhi. Thế cái lồn tơ của con thế nào đây Dượng? Nhi nhõng nhẽo banh lồn ra nhìn xuống như kiểu buồn tủi. Cho Dượng bú đi. Nhi đứng dậy leo ngồi hẳn lên mặt tôi. Lồn em thơm quá, lại còn múc và ấm nữa. Dâm thủy thì giạt rào như nước trong bồn. Tôi húp lấy húp để những dòng dâm thủy đang không ngừng tuôn chảy. Tôi nghe tiếng Hoa rên ngày một lớn rồi em giật giật cái mông. Bên trong lồn em con cặc tôi cảm nhận được độ nóng đang tăng lên. Em lên đỉnh rồi, em nằm xuống bụng tôi. Cặc vẫn để cắm vào trong âm đạo. Mông em vẫn xoay tròn để làm vui cái dương vật ấy. Em bắt đầu nảy nảy cái mông như con gà đang mổ thóc. Dập bành bạch con cặc tôi sâu bên trong tử cung. Nhi đứng lắm rồi bước xuống tôi và Hoa cũng ngồi dậy. Nhi nằm ra sàn chống hai chân lên mời gọi. Không để em phải chờ. Tôi đút cặc vào miệng Hoa thật sâu để lấy nước. Tôi ngồi xuống đút vội cái thanh gươm diệt tà này vào lồn em. Tà ở đây là tà dâm của cô gái của tôi. Tôi nắm hông em mà nắc liên hồi. Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhi. Hai tay nắn nót hai bầu vú của Nhi. Nhi đưa tay thọc vào lồn Hoa thọc từng nhịp cùng với nhịp tôi đang nắc em. Cả ba chúng tôi rên lên vang vọng như một tam ca thật thụ. Tôi nhìn được sự thỏa mãn trên gương mặt của cả hai. Con cặc tôi vinh hạnh được địt cả hai dì cháu. Hai người con gái xinh đẹp động lòng trời. Tôi nắc liên tục không ngừng nghĩ, đã đến lúc cao trào rồi, thằng em tôi muốn được giải phóng. Tôi rút ra đứng dậy bắn từ trên đầu hai em. Những giọt tinh bắn xuống cả Hoa và Nhi, ngước lên há miệng hứng lấy. Có vài giọt dính trên ngực Hoa và Nhi, cả hai liếm sạch những giọt tinh đó cho nhau. Ba chúng tôi tắm rửa lại rồi bước ra nằm trên giường. Tay hai em không thể nào ngừng nghịch dương vật tôi, và hai bàn tay hư hỏng của tôi cũng đang không ngừng nghịch lùn của hai dì cháu. Chúng tôi quyết định đêm nay sẽ ngủ lại đây cùng nhau. Tôi xuống lễ tân và thay đổi đặt phòng từ nghỉ giờ thành qua đêm. Lúc tôi lên lại phòng, Nhi và Hoa đang ngủ say. Tôi nằm vào giữa, tôi nhìn người yêu tôi và nghĩ, cảm ơn em đã mang lại cho anh những giây phút hạnh phúc này. Em đúng là một cô gái rộng lượng và dâm đãng, luôn biết cách khiến anh phải sung sướng. Tôi hôn lên trán em rồi quay qua phía Hoa, người yêu cũ của anh không nghĩ anh lại được một lần nữa quấn lấy em. Cảm ơn em những điều của quá khứ và hiện tại. Tôi xúc động bồi hồi trong lòng ngực, nằm ôm lấy Hoa từ sau. Hoa tỉnh giấc, không biết em nghĩ gì mà nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nghe được tiếng nấc tuy là nhỏ, tôi ngồi dậy nhìn em, tôi quay người em nằm ngửa lên, nghẹn ngào hôn lấy Hoa. Hai chúng tôi nồng cháy như một cặp yêu xa bao năm gặp lại. Bên kia Nhi mở mắt ra thấy chúng tôi hôn nhau, em vờ như không biết gì quay người về hướng khác để chúng tôi tự nhiên. Tôi hôn cổ Hoa, lâu lắm rồi tôi mới hôn em như này, hương thơm ngọt ngào của em làm tôi rưng rưng nước mắt. Anh yêu em, tôi vừa nghẹn vừa thò thẻ vào tai em. Nghe thấy lời ngọt ngào đó, Hoa kéo đầu tôi và tiếp tục hôn hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đã chuồng như nhộng từ đầu. Em kéo chăn che hai cơ thể, tay em đưa xuống nắm dương vật tôi. Môi trên em hôn tôi say đắm, tay em không ngừng quẹt tới lui đầu khắc vào chiếc môi dọc phía dưới. Anh là cháu rể của em đấy, tôi nhìn Hoa và nói trêu. Vậy thì hãy thỏa mãn người gì này đi. Ngọn lửa dục vọng trong tôi như bừng cháy lên dữ dội hơn sau những lời mời gọi ấy. Em đặt sẵn đầu cặc tôi ngay cửa hàng hạnh phúc ấy. Tôi nhấp hông để con tàu lửa đang nóng máy chạy vào bên trong hì hục. Tôi đút vào lút cán và để im đó. Hoa ghì cổ tôi ưỡn người rên kêu, nhưng Hoa nhỏ tiếng để Nhi không tỉnh giấc. Trong tim tôi lúc này Hoa lại trở về vị trí số 1. Tôi bắt đầu trượt lên xuống ma sát MU tôi vào MU em thay vì nhấp ra vào. Những cú trượt ấy khiến hột le em bị ma sát mãnh liệt, em ôm chặt tôi hơn, mắt nhắm mặt nhăn nhó cố kìm giọng. Tôi bắt đầu nhấp những cái đầu tiên. Những khi tôi nhấc mông lên cảm nhận được rõ ràng những thớ thịt mềm mại bên trong giãn ra. Cảm nhận được sự trơn tru ấm nóng của dâm thủy gây ra. Tiếng nhóp nhép bắt đầu hình thành, em ngậm lấy môi tôi, rồi đưa lưỡi qua đánh xoáy. Chợt Nhi xoay mặt qua hướng chúng tôi mở mắt nhìn, miệng cười tươi thích thú. Tôi kéo bỏ chiếc chăn ra, và nhấp bạo dạn hơn. Hoa cũng không cần kìm nữa mà rên lên thành tiếng. A, mờ. Nhìn tôi và Hoa địch nhau, Nhi không kìm lòng được. Đưa tay xuống lồn tủ dâm. Hình ảnh này giống như em đang được xem phim sex trực tiếp thay vì qua màn hình. Tôi xoay Hoa nằm nghiêng đối mặt với Nhi. Khoảnh khắc khi hai đùi Hoa chập lại kẹp chặt con cặc tôi khít xịt như gái còn trinh. Tôi xoa bờ mông trắng mịn nhịp nhàng rồi đẩy hông, cặc tôi từng hồi đâm lút cán làm em há mồm rên dữ dội. Nhi đưa mặt sát gần mặt Hoa. Sao dì loạn luân với chồng con thế này? Dì là con đĩ giật chồng cháu mình cơ á? Những lời khích điều ấy của Nhi làm tôi hừng hừng khí chất. Dập mạnh bảo, cháu rể của dì địt dì sướng quá, địt sâu vào lồn dì đi, Hoa rên lên và khẩu dâm đáp trả Nhi. Nhi không ngần ngại tát chan chát vào ngực Hoa. Con đĩ giật chồng, chết này, dì dám cho chồng tôi nắc vào lồn đê mê thế hả, chết này. Ôi không, Nhi đúng là biết cách làm cho mọi thứ trở nên sôi nổi. Tôi và Hoa sung sướng rên la điên dại, Hoa run rẩy người rồi dùng mình lên đỉnh thờ hùn hụt. Tôi rút cặc ra nắm đầu Nhi kéo mạnh xuống đút cặc vào miệng và nắc. Nhi ơi, con nói gì thế? Con mới là con đĩ của Dượng mà. Dượng gì tét lồn con trước mặt gì nhé? Nói xong tôi rút con cặc ra, nước miếng nhảy ngụa nhiều ra ngoài. Tôi đẩy Nhi nằm úp xuống kế bên Hoa, chống hai đầu gối quỳ chồng mông lên như cái cầu trượt. Tôi bành đít em ra, bố tới tấp vào cái lồn đẫm nước. Rồi tiếp theo tôi bắt đầu đút cặc vào dập liên hồi. Lồn Nhi múc dục khiến lúc đụng ôm cặc dữ dội, bên trong Nhi co thắt cuồn cuộn khiến tôi như được nhiều người massage cho. Sự sung sướng ấy kéo lên tận não. Nhi rên la như một con chó cái bị đau chân, rên la thảm thiết do những cú sập của tôi thọc sâu lồn em thồn ruột. Hoa thấy thế liền hai tay áp vào má Nhi và nuốt lưỡi. Hai dì cháu nuốt lưỡi chùn chụt khiến tôi ganh tị. Tôi lật người Nhi lại đút cặc theo thế truyền thống. Tôi bắt Hoa đưa lồn lên miệng Nhi bú liếm. Nhi đang thăng, Hoa thấy cái lồn nhầy nhụa của Hoa liền bú lấy tới tấp nhìn ngon lành. Còn môi Hoa lúc này đang bị môi tôi khóa chặt. Phía trên tôi đang đánh cháo lưỡi cùng cô dì, phía dưới tôi không ngừng nắc vào lồn cô cháu. Lần này đến lượt Nhi dãy người giật hông lên tận đỉnh. Tôi vẫn còn chưa thỏa mãn. Tôi nằm dài ra, Tiếp tục đến hoa trổ tài nữ cao bồi cưỡi ngựa, hoa leo lên đút cặc tôi vào và trượt lên xuống, tinh trùng tôi bắt đầu dồn lên tới đầu cặc rồi. Hoa thì bắt đầu nhún mạnh bạo liên tục làm tôi không thể phản ứng mà bắn lượng tinh trùng vừa nhiều vừa đặc sệt như những viên đạn vào sâu bên trong lồn hoa. Hoa rên lên giữ im tư thế cảm nhận độ nóng hổi của tinh trùng đang bắn liên tục vào âm đạo mình. Cặc tôi giật liên hồi cho đến khi bất động, hoa đứng dậy, còn cặc tôi lọt ra mềm nhũn, hoa vẫn ngậm lấy mút sạch cặc tôi ở thế quỷ gối. Lồn hoa liên tục co thắt đẩy những dòng tinh ra ngoài. Và Nhi là người nối đuôi đắp lấy lồn hoa liếm mút những giọt tình trùng ấy. Đêm đó chúng tôi tiếp tục làm một hiệp nữa rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau nhà ai nấy về, xe tôi chiều hôm sau Nhi sẽ chạy qua. Tôi ra đứng nói chuyện với em một lúc. Này hôm qua anh cuồng nhiệt với dì Hoa quá nha, bộ định nối lại tình xưa hả? Em nói với giọng mỉa mai tôi chứ không có gì cho thấy là ghen cả. Không phải em thích thấy anh và dì em như thế hả? Tôi vuốt vuốt cái gò má em trêu ghẹo. Hớ không có được bỏ tôi đâu đó nha, Nhi nũng nịu với tôi. Anh biết rồi mà cục vàng, tôi nựng má em yêu chiều. Tôi đưa em về trở lại bên nhà rồi đứng ngoài đường gọi cho Hoa. Em có đang rảnh không mình gặp nhau nhé? Bên đầu dây bên kia Hoa trả lời vui vẻ, dạ em không làm gì cả anh qua nha. Tắt máy tôi chạy như tên bay qua nhà Hoa để đón em. Này Hoa đi đâu mà bồ bé Nhi rước thế con? Mẹ Hoa thấy tôi đến đón nên thắc mắc hỏi. Hoa nói to trả lời, dạ con đi công chuyện mà không có ai đưa đi nhờ nên con nhờ bạn bé Nhi. Con đi nha, Hoa vừa nói xong tôi cũng gật đầu bác gái rồi chạy đi. Tôi và em cùng đi ăn sáng ở cái quán thân thuộc. Bà chủ nhớ cả mặt hai đứa và còn hỏi thăm như nghĩ chúng tôi vẫn là người yêu. Ăn xong tôi đưa em đi cà phê. Cái quán này mỗi chỗ ngồi sẽ có một cái tấm vách ngăn và không có camera nên chúng tôi rất thoải mái. Hồi đó tôi và em vào đây em thường hay lén múc chim tôi giữa ban ngày mà không sợ. Tôi đưa em vào đây cũng có ý đồ muốn em làm lại như ngày trước. Nhân viên mang nước ra và đi vô, tôi đưa mắt láo lia xung quanh để bảo đảm không có ai. Xác định mọi thứ an toàn, tôi móc thằng nhỏ ra trong sự ngỡ ngàng của Hoa. Này anh làm gì thế? Anh muốn em làm cho anh như xưa ấy. Thôi có người thấy thì chết, lúc trước em cũng hay làm mà. Tôi cầm tay em đặt lên con cặc đang nứng của tôi. Em nhìn xung quanh cảnh giác rồi từ từ sóc con cặc tôi. Vừa sóc em vừa giả bộ ngậm cái ống hút để không ai nghi ngờ. Vì cái vách chỉ cao đến phần cổ nên Hoa sợ mấy bàn kia nhìn gương mặt em rồi nghi ngờ. Lâu rồi tôi mới được cái cảm giác lén lút với em. Thích thú vô cùng, tôi sờ đùi em mơn trớn. Em vừa hồi hộp canh những ánh mắt vừa giúp tôi thỏa cơn nứng. Tôi ghé môi hôn lên má em rồi nói nhỏ. Mút cho anh đi. Kỳ lắm anh. Không ai thấy đâu cứ như là em nằm xuống nghỉ ngơi vậy. Hoa hơi sợ nhưng cũng chiều theo ý tôi. Hoa lại một lần nữa nhìn xem không ai chú ý mình thì nằm xuống háng tôi. Hoa nhanh nhẹn cho con cặc vào miệng và mút như đang bú cái ống hút cỡ đại vậy. Lúc đầu em bú chậm rãi vì còn sợ sệt, nhưng đến khi em bắt đầu đam mê thì em mút một cách nhiệt tình hơn. Những cái mím chặt môi làm tôi sướng rên cả người. Gương mặt tôi sướng lộ ra vẻ, tôi quay qua bàn bên cạnh đúng ngay lúc cô gái bên bàn đó nhìn qua thấy biểu hiện của tôi chắc em cũng đã nghi nghi. Tôi liền quay mặt chỗ khác, bên dưới Hoa vẫn cứ thế mà mút. Tôi sướng quá vừa ấn đầu Hoa xuống vừa nắc liên tục lên. Làm em ụa một cái thật lớn. Mấy con bé bàn bên nhìn tôi chầm chậm. Tôi giả bộ vuốt vẻ bảo. Nằm nghỉ ngơi đi xíu anh đưa đi khám. Nhìn em mệt quá. Tôi diễn như thật để đánh lừa mọi người. Hoa nắm con cặc tôi và sục nhanh để tôi bắn lẹ chứ em cũng hơi rén rồi. Em vừa sóc vừa dùng lưỡi liếm cái đầu khớp của tôi. Được 5 phút sau thấy sắp ra tôi vỗ vỗ em ra hiểu. Em tiếp tục ngậm cái đầu khớp của tôi mút, tay không ngừng sục. Phọt một lượng tinh dịch nhiều vô số kể trở thành món kem béo ngậy trong miệng em. Em nuốt hết toàn bộ và mút hết những gì còn đọng lại. Xong việc tôi ngả lưng thỏa mãn em vẫn nằm trên đùi tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi thêm 30 phút tôi đưa Hoa về. Tình cờ thay vừa về đến nhà Hoa thì thấy Nhi ngồi ở đó. Nhi thấy tôi và Hoa về liền chạy ra hỏi, Hoa vội vàng biện hộ. Dì có công việc mà không ai rảnh hết nên dì nhờ bạn trai con. Có thật không, hay là đi chịch choạc với nhau? Nhi liên tục hỏi cung. Tôi liền trả lời, em nói gì không à, anh đưa dì đi công chuyện thôi, coi như tôi tin hai người đó. Nhi vừa nói vừa liếc liếc hai chúng tôi, Nhi canh tôi đi về, liền tiếp tục tra hỏi Hoa. Này có phải dì với bồ con vừa đi bậy bạ đúng không? Không có con nghĩ gì vậy, Hoa liên tục tránh né, nếu có thì cũng có sao đâu chứ, dù gì con cũng để cho hai người làm tình rồi mà. Nhưng dì không có làm thế, Hoa vẫn cưng lắm mặc kệ Nhi hỏi khéo, tối đó tôi qua đón Nhi đi dạo phố. Chúng tôi ra ngoài bờ kè để hưởng gió. Này Nhi em đã làm thế nào? Tôi mở lời hỏi Nhi. Anh hỏi vì sao dì Hoa chấp nhận xăm cùng mình hả? Đúng rồi. À thì cái đêm trước đó, anh và em làm tình trong phòng lúc dì ngủ ấy. Lúc anh ra ngoài thì em và dì có nằm nói chuyện với nhau. Em kể cho dì nghe những lần mình làm tình đều nhắc đến dì. Những lần như thế cả anh và em đều rất hưng phấn. Em bảo chắc anh cũng còn chút tình cảm với dì, rồi sao nữa? Nhiều lắm em không nhớ, nhưng lúc đầu dù xăm dì ngại lắm, nhưng em thuyết phục rằng dù dì và Dượng cũng quan hệ với nhau rồi và thuyết phục bằng nhiều câu khác nữa. Thế là dì cũng đồng ý, tôi nghe mà nứng hết cả lên, không tin được cô người yêu nóng bỏng hot girl của mình lại dâm dục đến thế. Tôi ngồi sát lại gần em lòn tay em vào áo khoác. Tôi kéo cái tà áo dài xuống cái khu vực con cặc đang được lôi ra ngoài. Trời thì lạnh, nhưng khi bàn tay của Nhi cầm vào lại ấm áp vô cùng. Nhi nhẹ nhàng sục cặc cho tôi và nói, Dượng hư quá đi. Nhắc đến gì là lại cứng lên, Dượng nứng là vì con dâm tiện quá đó. Con dâm tiện á? Đúng vậy. Dựa vào việc tôi đang đê mê em bắt đầu tra hỏi tôi. Thế Dượng và dì lúc sáng có làm thế này không? Tôi sướng quá nên khai hết với em. Có gì Hoa sục cặc Dượng, chỉ sục thôi sao, còn mút nữa. Mút nữa cơ, thế có chịch không? Vừa nói tay em vừa sục nhanh dần như đang dồn hết cái ghen tuông vào bàn tay vậy. Chỉ mút thôi vì đó là quán cà phê. Sao chứ trong quán cà phê mà hai người dám á? Quán đó có tấm ngăn và không có camera. Nghe tôi nói xong em kéo tôi lại cái bụi cây to gần đó, bụi cây cách cái lan can một khoảng vừa đủ để tôi đứng vào che mắt người ngoài. Tôi đứng vào góc khuất, Nhi kéo quần tôi xuống tới đùi lôi con cặc ra bú mút. Chắc do nghe tôi kể nên em thèm lắm, em mút cặc điêu luyện hơn Hoa nhiều. Một đến lúc con cặc tôi cứng đờ nhễ nhại nước em đứng dậy. Đưa mông về phía tôi vén chiếc váy lên, tôi biết em đã nứng lắm rồi nên không chần chừ. Tôi kéo cái quần bảo hộ đi kèm cái quần lót xuống rồi đút lẹ con cặc đang nứng nóng nảy vào lồn em. Một tay em bám vào lang cang, một tay em bám vào tay tôi. Lúc này hai tay tôi đang bấu vào eo của em để dập thế doggy. Mông em to và căng khiến mỗi cú dập của tôi đều phát ra tiếng động cực lớn. Vì vậy tôi phải dập một cách từ tốn. Em chợt không kìm được nữa mà rên thành tiếng. Tôi đưa tay kéo người em thẳng dậy, tôi dùng tay bịt chặt miệng của Nhi, lúc này cơ thể Nhi tạo nên một đường cong thật quyến rũ. Mông em áp sát vào tôi khiến con cặc trong thế này đâm sâu vô cùng. Tay còn lại tôi đưa kéo vai áo váy của em xuống để đưa tay vào nắn nót cái cặp bánh bao nóng hổi vì nướng ấy. Tôi dập vừa mạnh lại còn vừa sâu ngoáy trong tử cung, khiến em phải đầu hàng sớm, giật người run run lên đỉnh. Tôi xoay người em tựa lưng vào thành lang cang. Tôi nhấc một chân em lên đút cặc vào nắp một cách mạnh bạo để ra. Tôi thấy em mất kiểm soát liền đớp lấy môi em khóa giọng. Cặc tôi không ngừng nghỉ đụ em một cách bạo dâm. Vài phút sau tôi bắn tinh ào ạt vào cái lồn đang âm ỉ tê của em. Tôi rút cặc ra cho em nút sạch rồi kéo quần lên em chưa kịp mặc quần vào thì có người bước ra phía lang cang khiến em hết hồn vò cái quần lại nhét vào túi. Thế là bên dưới em bên trong chiếc váy trên đầu gối là một cái lồn lồ lộ. Tôi lấy xe đưa em về. Em ghé vào tai tôi bảo. Em thích cảm giác này quá. Cảm giác gì? Không mặc quần ngồi lên xe. Cảm giác nó lén lút lộ thiên. Nước lồn em đang chảy lên yên xe anh này. Em hư quá đi. Tôi mắng yêu em trên đường về. Nghe thấy tiếng réo gọi của bà Hiền là mẹ của Hoa. Hoa đang nhắn tin với tôi liền chạy ra xem có chuyện gì. Mẹ gọi con lớn vậy. Thay đồ ra đây. Có người qua xem mắt mày. Hoa tròn mắt không biết gì nhìn bà Hiền. Sao chứ sao con không biết gì hết vậy. Mày nói nhiều quá lẹ đi. Nói xong bà đóng cửa lại đi ra tiếp khách, Hoa mặc một bộ đồ đơn giản áo thun quần dài ra chào hỏi. Hai cha con đàn trai đến xem mắt, cả hai bố con nhìn Hoa mà như bị cướp mất hồn vì vẻ đẹp của nàng. Nhìn qua có vẻ như đây là một gia đình giàu có. Đi đến xem mắt bằng xe hơi sang trọng cơ mà, cậu con trai có vẻ đã ưng Hoa từ cái nhìn đầu tiên. Hai bên nói chuyện qua lại cả buổi thì hai bố con nhà đó đi về và ngỏ lời rất ưng cái Hoa mong là sẽ rước được Hoa về làm dâu. Thế nhưng sau khi họ về Hoa lại thẳng thắn từ chối quyết liệt. Bà Hiền thì nhất quyết muốn Hoa tìm hiểu với cậu thiếu gia ấy. Do buồn bực nên Hoa kêu tôi đến đón đi đâu đó để giải tỏa. Em sướng quá. Tiếng rên rỉ của Hoa trong phòng khách sạn khi đang bị tôi nắc hả hê. Đúng vậy, để giúp Hoa giải tỏa chỉ có một cách là đưa nàng lên đỉnh nên tôi đã đưa nàng đến khách sạn. Sao em bực thế? Tôi vừa dập vừa hỏi em. Hôm nay có người xem mắt em, nhưng em không muốn mà mẹ cứ bắt ép. Sao em không chịu? Em không thích. Nhìn họ giàu có nhưng khá chảnh nên là em không ưa. Chứ không phải do em không nỡ rời xa con cặc của anh sao? Hớ, em có theo hắn ta vẫn cho anh địch được mà. Thật không hay có người mới là chê tôi. Em chỉ yêu cái dương vật của anh thôi. Độ nát lồn em đi chồng. Không, cháu rể của dì, dì dâm quá đi. Nói xong tôi dập em như một con chó cái chỉ biết nằm phè ra thở rên ư. Đang say sưa dập vào lồn Hoa thì Nhi gọi đến. Tôi mở loa ngoài để nói chuyện. Chồng ơi! Chiều nay chờ em đi công viên nhé. Sao nay em muốn đi công viên thế? Tôi vừa đưa một chân Hoa lên dập vừa cầm điện thoại nói chuyện. Hoa cố kiềm để không rên to. Tự nhiên em muốn mình làm tình ngoài công viên quá. Tôi và Hoa tròn mắt nhìn nhau. Sao em muốn thế? Em xem phim thấy kích thích lắm. Mình thử nha, em sẽ mặc váy không quần lót để anh dễ địt. Vậy tối anh rước em. Nói xong tôi tắt máy. Nghe những lời dâm dục của Nhi khiến tôi và Hoa đứng kinh khủng. Tôi điên cuồng nắp sâu cả cái khúc thịt vào trong lồn em. Hoa rên to nói, em cũng muốn bị anh địt ngoài công viên. Vậy hôm sau anh sẽ cho em ngập tinh ở công viên đông người nhé. Cơn hưng phấn nhanh chóng khiến chúng tôi bị đánh bại. Sau khi em lên đỉnh là lúc tôi bắn tinh ngập ụ cái lỗ lồn của em. Tôi và em ôm chặt nhau thở hì hục vì mất sức. Đến tối tôi rước Nhi, theo ý nguyện của em chúng tôi đến công viên gần đó. Tôi lựa cái khúc có băng ghế đá trong góc tối nhất và khuất tầm nhìn của người ngoài. Vừa gạt trống xe ngồi xuống ghế là em liền ngồi trước háng tôi kéo con rết quần lôi cặc ra mút. Em bú mút ngon lành còn tôi thì ngó lia ngó lịa hai bên để canh. Thấy cặc tôi đã cứng lên em liền kéo váy, hai chân em chồm hổm trên ghế đá tự tay canh chỉnh cặc ngay lỗ lồn rồi ngồi xuống. Chả biết em đã đứng từ bao giờ mà nước lồn em mới đấy đã lên láng. Em câu cổ tôi nhấc mông dập xuống liên lục khiến tôi sướng ngất với cái khung cảnh đen tối lén lút này. Em ngậm môi tôi để hãm tiếng rên, do khá mỏi chân nên em quay người hai chân đặt xuống đất ngồi bẹp lên đùi tôi. Con cặc một phát lút cán khiến em run rẩy đê mê. Hai tay em đặt lên đùi tôi rồi bắt đầu nhún chậm rãi vì khá thốn. Một tay tôi nắn nót bầu vú, tay còn lại tôi đút ngón tay vào miệng em mút chùn chụt. Bỗng có ánh đèn pin rọi về phía chúng tôi, hai cha con đang đi vào cái hẻm gần nơi chúng tôi đang hành sự. Thằng con nói to, ủa sao ai để xe đó mà không có người? Người cha liền dọi đèn vào chúng hai đưa tôi. Nhi hồi hộp ngồi im giữ vị trí tuy con cặc đang đâm sâu vào tử cung nhưng em vẫn cố tỏ ra như không có gì. Người cha thấy hai chúng tôi rồi lại đi vào hẻm. Nhi tiếp tục nhún say mê. Nàng thích bị phát hiện như thế thì phải. Tôi thấy em làm nhiệt hơn gấp mấy lần. Vợ ơi anh sướng quá. Em cũng sướng quá. Không ngờ địt lén lút như này sướng lồn thật. Em dâm quá. Em dâm thì lồn mới nhiều nước để anh sơ chứ. Tôi đứng dậy. Em nằm ngực đặt lên yên xe đưa mông ra. Tôi bám chắc không đẩy em kêu bành bạch, em cố kìm nhưng thất bại, rên lên à nhưng cũng khá nhỏ. Chồng ơi, lồn vợ còn khít không, còn khít lắm. Chồng có thích không, chồng có. Chồng nghĩ những thằng khác có thích không, có nó sẽ mê lồn vợ lắm. Nếu có ai phát hiện, chồng có cho họ địt vợ không, vợ có muốn bị người khác địt không? Vợ không cho đâu, nhưng nếu nó hiếp vợ chắc vợ sẽ sướng lồn lắm, chồng ơi, mạnh hơn đi. Em muốn bị hiếp lắm sao? Vợ sợ lắm. Nhưng vợ thích bị cặc hành hạ, em như một con đĩ vậy, anh phạt em này. Tôi điên cuồng vì nổi cơn ghen với những lời em nói nó khiến tôi kích thích vô cùng. Tôi địt em bất chấp không còn sợ bị phát hiện nữa. Tôi chịu không nổi với cái lồn khít dịt ấm áp mềm mại của em mà bắn ào ạt. Bắn xong tôi bắt em quỳ xuống bú liếm sạch sẽ cặc và dái mình. Em đã lên chưa? Em lên lâu lắm rồi, chồng làm em sướng quá. Tôi kéo lại quần rồi chở em về, trên xe em không ngừng đưa tay vào váy xoa cái hột le. Một tay thì đưa lên sóc con cặc tôi. Anh này, tuần tới bên ngoại lại có dỗ đấy. Nhi nói với tôi, ủa nữa hả? Dạ, có gì anh đến ngủ lại như hôm bữa nhé. Anh biết rồi. Đêm trước ngày đãi khách ngoài tôi ra thì tên thiếu gia đó cũng có mặt ngủ lại để mai tiện lấy điểm trước mặt Hoa. Như thường lệ, Hoa và Nhi ngủ trong phòng. Tôi và thằng thiếu gia đó nhậu với mấy ông cậu rồi ngủ chung bên ngoài. Canh tất cả ngủ say, tôi lén gọi Hoa ra ngoài sau nhà lén Nhi hú hí. Phía sau nhà là một cái chòi để củi, tôi và em đã có một trận mây mưa trong đó, tiếng gió xì xào bên ngoài, bên trong chòi là tiếng da thịt của tôi và Hoa va vào nhau. Trong không gian tối mịt làn da Hoa sáng bật lên, địt lén lút tuy hơi sợ nhưng tôi cảm thấy âm đạo của Hoa co bóp nhiều hơn. Tôi lót áo cho Hoa nằm lên, tôi nắm hai chân em chĩa lên trần, cặc tôi thúc mạnh vào lồn em đang kẹp khép lại, tiếng rên của Hoa làm tôi mê đắm, bên ngoài lâu lâu có tiếng người bước ra làm tôi và em có hơi sợ sệt. Tôi ngồi bệt xuống. Em đặt lồn ngồi lên trên tôi, con cặc như chiếc đinh đâm sâu vào khi nàng ngồi xuống. Hoa ôm cổ tôi nhúng và rên rỉ liên tục, sao anh không gọi Nhi mà gọi em? Anh muốn địt em lén lút vụng trộm thế này, anh hư quá, làm lồn em cũng hư theo. Anh muốn ngày nào em cũng cho anh đâm cặc vào âm đạo sâu hút như này. Nghe tôi nói thế em nhún mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngay lúc đó bên trong nhà, một việc không ngờ đã xảy ra. Tên thiếu gia say mềm không thấy tôi đâu. Hắn nghĩ là tôi lén lút cùng với cái Nhi làm vài nháy nên là lần mò vào phòng tìm Hoa. Do phòng tối hù nên hắn nhìn Nhi cứ tưởng Hoa mà lại giở trò. Hắn hôn lên cổ nàng. Nhi giật mình nhưng đang mê ngủ em tưởng là tôi vào để làm trò nên để yên. Hắn thấy nàng chấp thuận thế là lấn tới. Hắn cởi từng cái cúc áo của Nhi ra ngồi úp mặt vào mút chùn chụt cái cặp vú. Bú một bên hắn lại bóp một bên. Chán chê hắn đưa tay xuống háng Nhi mân mê bím nàng qua lớp quần đùi mỏng. Nàng ôm lấy hắn khẽ rên ư ử khiến hắn như được tiếp sức. Hắn lột quần nàng ra và bắt đầu liếm láp quanh lồn nàng. Hắn cắn nhẹ vào hai cái cánh bướm làm Nhi sướng điên dại, hắn dùng lưỡi ngoáy sâu vào âm đạo nàng ào nước từng cơn. Nhi xoa đầu hắn ấn mặt hắn xuống háng. Dạo đầu đã đủ hắn đứng dậy kéo quần xuống bắt đầu dí cái dương vật đang cứng cáp ấy vào lồn Nhi. Nhi ưỡn người đón nhận, hắn được đút hết đầu khắc vào cái âm đạo tuyệt hảo đó mà cười lên mãn nguyện. Lúc đó tôi và Hoa đã lên đỉnh sung sướng tột cùng. Cả hai dọn dẹp và đi vào. Hoa bước vào phòng hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt. Hoa chạy đến đẩy tên thiếu gia ra rồi mở đèn làm Nhi giật mình. Nhi thấy mình bị một tên đàn ông khác làm chuyện đó chỉ còn biết lấy chăn che lại rồi ôm mặt khóc. Nghe tiếng ồn cả nhà chạy vào thì thấy cảnh tượng đó liền đánh cho tên khốn đó một trận rồi tổng cổ hắn ngay trong đêm. Đêm đó tôi trong phòng dỗ dành em cả đêm, tôi bảo không sao cả để em không đau lòng nữa. Không hiểu sao lúc ấy tuy tức giận nhưng tôi thấy kích thích khi nghe một tên khác đâm cặc vào lồn người yêu mình như thế. Như kiểu trong lúc mình lén lút vụng trộm thì vợ mình lại được con cặc khác chăm sóc. Nhi vẫn còn hoảng sợ lắm, nàng kể lại cũng may là hắn chỉ đút vào được nửa vời thì bị kéo ra. Bỗng Nhi nhớ ra gì đó liền hỏi tôi. Lúc ấy anh và dì Hoa đi đâu mà vào cùng lúc? Tôi ấp úng, anh khó ngủ. Khó ngủ tại sao không kiếm em mà lại kiếm dì ấy? Để em phải bị như này, tôi thấy em tức giận nên xoa riu, chỉ là tình cờ thấy Hoa xuống bếp rồi hai đứa ra sau nhà nói chuyện thôi. Anh có chắc là chỉ nói chuyện không? À thì, anh và Hoa có. Nhi tát một cú trời giáng vào má tôi, nước mắt rưng rưng nói. Anh lén lút ngoại tình với dì, để tôi xem tí nữa đã bị gã khác làm nhục. Anh hài lòng chưa? Nói xong em nằm xuống chùm chăn quay mặt chỗ khác, tôi chỉ biết im lặng tự trách rồi bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau những cô chú của em an ủi tôi nhiều lắm. Họ nói giúp cho Nhi nhiều điều để tôi không bỏ Nhi. Nhưng họ đâu biết tôi là người sắp bị bỏ, Nhi thì cả hôm đó cứ nhốt mình trong phòng, mặc cho Hoa vào an ủi xin lỗi Nhi cũng không nguôi ngoai. Tôi bảo Hoa ra ngoài để tôi và Nhi trong phòng riêng tư. Tôi ôm em vào lòng, anh xin lỗi đã để chuyện này xảy ra. Em đừng như thế, em bỏ anh chết mất. Bỗng tiếng nấc nghẹn vang lên, Nhi quay qua ôm lấy tôi nức nở. Anh quá đáng lắm tại sao lại muốn làm tình với dì Hoa hơn em chứ? Anh chán em sao? Anh không có, chỉ là tình cờ thôi. Tôi đỡ mặt em lên dùng tay lau dòng nước mắt rồi ngậm lấy môi em hôn làm hòa. Em ôm tôi thật chặt hôn như xả cơn giận dữ. Tay em bắt đầu đưa xuống quần tôi để mò mẫm cái dương vật bên trong. Hôm qua hắn đã mút ti và lùn em đấy, chợt em kể lại cho tôi nghe lúc ấy, máu ghen của tôi nổi lên. Lúc ấy em thế nào? Em sướng lắm, lồn em tê lên dâm thủy trào ra nhiều lắm. Vậy lúc hắn đút vào, em điên mất, dương vật hắn nông lồn em ra để chui vào. Em cảm nhận rõ từng đợt chui vào, nhưng chỉ vừa thấy sướng đã bị kéo ra. Đã bị, thế y e là muốn hắn địt nhiều vào lồn em sao? Em không trả lời mà gật đầu. Cơn ghen khiến tôi nứng khủng khiếp. Tôi đẻ em ra cởi quần chỉ vừa chạm vào mép nước lồn em đã ra từ lúc nào không biết. Chắc là em nứng khi kể về chuyện đó. Tôi tức giận cầm cặc đốt thẳng vào không chần chờ, vì phòng không cách âm nên cả hai đều mím môi không gây tiếng rên nào. Tôi dập em trong lòng như lửa đốt, em có vẻ sướng hơn mọi khi, tôi không biết trong đầu em lúc này là tôi hay tên kia nữa. Hôm nay em lạ lắm, lên đỉnh nhanh hơn mọi khi, chỉ mới dập 5 phút em đã lên đỉnh dãy giụa, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa nên tôi phải dừng lại chỉnh chu bước ra ngoài. Là mẹ của Nhi hỏi thăm tình hình thế nào, rồi tôi bước ra ngoài phụ giúp, để cho mẹ Nhi vào an ủi con mình. Từ bây giờ, em sẽ không để anh tự do tung hoành như trước nữa. Hãy sống đúng với thân phận là người yêu em đi. Đừng tìm gặp hay thân mật với dì Hoa nữa. Đấy thế là coi như tôi không còn được sự dung túng của em nữa. Tôi phải giữ lễ giữ nghĩa với Hoa theo ý của Nhi. Nhưng các bác biết đấy, khi đã lao đầu vào con đường đó thì khó mà bỏ được. Từ đây một mối quan hệ lén lút, vụng trộm và có hơi hướng loạn luân xảy ra. Tuy đối với Nhi tôi luôn tỏ ra mình không để ý đến Hoa nữa. Nhưng đằng sau đó là những buổi xác thịt cùng người dì của em. Một ngày nọ, hôm ấy chỉ có một mình tôi ở nhà nên đã đón Hoa đến. Vừa vào nhà tôi đã kéo em ngay vào phòng ngủ, chúng tôi cùng nhiệt quấn quýt nhau và nhanh nhẹn cởi bỏ hết quần áo. Tôi lại một lần nữa mặc kệ những lời Nhi nói mà cứ giã cái dương vật hư hỏng vào âm đạo của dì em. Những lúc được làm tình với Hoa cảm xúc của tôi tăng lên gấp nhiều lần. Tuy không ngon xuất sắc như Nhi, nhưng sự mặn mà của Hoa làm tôi thỏa mãn. Hoa này nếu đêm đó đổi lại em bị tên kia địt em có tức giận không? Em có, em chỉ muốn được mỗi anh địt thôi. Tôi vừa nắc vào cái lồn ấm áp của Hoa vừa suy nghĩ, nếu tức giận vậy tại sao Nhi lại kề một cách hứng thú và nứng lên ngay lúc đó? Chả lẽ Nhi thích được tên khác biệt hay sao? Những câu hỏi đó khiến toàn thân tôi nóng lên, đầu óc tôi quay cuồng vì nứng. Tôi vắt chân Hoa lên cổ đóng ầm ầm khiến em còn quại bấu víu xuống nệm như đang bị hành hạ. Dâm thủy bên trong lồn em trào ra nóng hừng hực, khiến các tôi càng thêm nóng nảy. Tay tôi đưa lên bóp nhẹ vào cổ Hoa như đang hãm hiếp. Giây phút ấy tôi như một tên bệnh hoạn đụ em tơi tả rã rời. Em lên đỉnh một cách cao trào, em được một trận rên la thỏa thích. Anh ơi, em sướng quá đi mất, em thích anh bạo như thế. Nghe thế tôi lấy cái thắt lưng chói tay em lại nằm úp xuống chổng mông. Tôi dí đầu khớp đến miệng âm đạo rồi bám hông em kéo mạnh về sau. Cặc tôi như ngọn lao đâm xuyên vào tử cung làm em rống lên thảm thương. Tôi dập bành bạch cú nào cũng lực như búa bổ khiến em thốn tận ruột kêu lên xin tha. Anh ơi chết em mất, sâu quá, đâm chết em mất, tha cho em đi, Tôi không chút động lòng mà càng thúc mạnh bạo hơn. Em đập ầm ầm xuống nệm miệng cắn lấy cái gối chịu đựng. Tôi lao một mạch bước tốc và về đích, cặc tôi ra vào lồn em với tốc độ nhanh khó tả. Tôi cảm nhận được các thơ thịt bên trong lồn em đang liên tục chịu sự ma sát của dương vật. Sự mềm mại, nóng dâm rang và co thắt khiến tôi phải xuất binh bên trong lồn em. Cái khoảnh khắc tôi bắn dòng tinh nóng thẳng vào tử cung em. Em ưỡn lên la thất thanh như trúng đạn, rồi nằm xuống giật giật người như dính phải điện. Tôi rút cặc ra, thân cặc tôi nhóp nhép nước tôi tiến lại đầu em nắm đầu em đưa lên trước cặc, em há miệng cho tôi đút cặc vào thúc đến khi sạch sẽ. Tôi mệt rã người nằm xuống cạnh Hoa thở hổn hển, Hoa thì tơi tả nằm như một phạm nhân vừa bị tra tấn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo anh nghe nè em. Hôm nay anh rảnh không? Qua đưa em đi công chuyện xíu được không? Nhị gọi hỏi tôi, hôm nay anh phải ở nhà canh nhà rồi. Thế giờ em qua anh nhé. Nghe thế tôi lúng túng nói lớn giọng. Không được, anh làm gì hớt hải thế? Anh giấu gì bên đó sao? À không tại anh chuẩn bị ngủ, với nắng qua em qua mệt lắm. Tôi kiếm cơ nói giải thích, vậy để mai cũng được. Nói xong em tắt máy. Tôi tưởng thế là xong việc nên thành thơi ôm Hoa ngủ. Một tiếng sau tôi bắt đầu đưa Hoa về. Vừa trở về đến nhà thì Nhi bước ra bắt quả tang tôi và Hoa. Em không muốn làm lớn chuyện tại đó, nên bảo tôi chờ đi công chuyện. Trên đường em lại kêu trở về nhà tôi để nói chuyện. Vừa vào nhà em tát thật mạnh vào mặt tôi. Khốn nạn, em chửi tôi với vẻ mặt tức giận. Nghe anh giải thích đã Nhi. Tôi nắm tay em năn nỉ. Anh bảo là anh ngủ, thì ra là anh ngủ với dì tôi. Không phải như e nghĩ đâu. Anh nghĩ tôi ngu sao? Hai người làm chuyện dơ bẩn sau lưng tôi bao lần rồi anh nghĩ tôi không biết sao? Chưa kịp trả lời thì em nói thêm. Cái đêm đó, tôi biết rõ anh và dì Hoa dắt nhau ra sau nhà làm chuyện động trời đó. Tôi vừa ngủ thế thôi, đến cả lúc tên kia vào làm bậy với tôi, là tôi chủ động để yên cho hắn làm chủ yếu là trả đũa anh. Thật ra lúc hắn đút vào được một ít là tôi đã đẩy ra trước khi anh và dì Hoa vào rồi. Nghe em kể những lời đó cho tôi thấy mình như một thằng ngu. Cứ nghĩ những gì mình làm không ai biết, thế mà tôi vẫn bị em nắm trong lòng bàn tay. Đưa em về đi, Nhi mệt mỏi bảo tôi. Tôi không biết nói gì nữa và ra lấy xe đưa em về nhà Hoa để em lấy xe đi về. Tôi chính thức độc thân, dẫu vậy tôi không hề hối lỗi rời xa Hoa, mà luôn tìm đến em làm nơi an ủi. Hoa không hề biết tôi và Nhi chia tay một phần là do em. Em cứ nghĩ là chúng tôi không hợp như lời Nhi nói khi Hoa hỏi lý do. Một tháng sau Hoa báo cho tôi một tin động trời. Anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Em nói đi. Còn Nhi có người yêu mới rồi. Tôi có đôi chút buồn trả lời. Dù gì cũng là người dưng. Có người mới cũng thường tình. Nhưng anh biết tên đó là ai không? Hoa nhíu mày hỏi tôi. Ai? Tôi thắc mắc hỏi. Là thằng thiếu gia lúc trước ấy. Nghe Hoa nói mà người tôi cứng đờ sửng sốt không tin vào những gì vừa nghe. Em nói sao cơ? Ai chứ? Tên thiếu gia lúc trước cưa em đấy. Sao em biết? Mà em nói em mới biết đấy. Em cũng không tin nhưng cuối tuần này nó về ra mắt nhà con Nhi này. Tôi chỉ còn biết im lặng rơi vào trầm tư và buồn bã tột cùng. Chiều tối hôm đó tôi suy nghĩ có nên nhắn tin cho Nhi hay không. Tôi muốn nghe câu trả lời của em, tại sao lại là tên đó. Không thể im lặng nữa tôi phải nhắn cho em thôi. Em có rảnh không? Em xem tin nhắn tôi một hồi lâu tận 2 tiếng sau thì trả lời. Có gì không? Anh nghe bảo em đang quen, đúng vậy, chắc gì Hoa nói cho anh nghe nhỉ Nhưng anh thắc mắc lắm anh thắc mắc vì sao tôi quen anh ấy đúng không Anh nghĩ em ghét hắn lắm chứ đúng nhưng tôi ghét loại người như anh hơn. Nhi trả lời một cách cục xúc và nặng nề khiến tôi buồn mà đau ở tim. Em thật sự yêu hắn hả? Vẫn chưa nhiều, nhưng sẽ đong đầy theo thời gian. Anh không biết nói gì nữa. Thôi thì chúc em hạnh phúc, đừng chúc tôi có những gì mà anh đã phá nát của tôi. Tôi thất vọng tràn trề về bản thân mình. Nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ 30 tối. Tôi cần một người ở bên nên đã nhắn tin cho Hoa. Gặp anh xíu nhé, anh qua đón. Dạ. Tôi một mạch qua rước Hoa ra công viên ngồi đúng ngay vị trí mà lúc trước tôi và Nhi đã làm tình. Hôm nay anh đã nhắn tin cho Nhi. Nhi nói thế nào? Nhi nói anh thầm tệ lắm. Anh cho em biết lý do hai người chia tay không? Vì anh luôn muốn làm tình với em mặc Nhi đã tỏ ý không vui và ngăn cấm. Sao nó không nói em biết? Chắc do Nhi không muốn có vấn đề với em. Vậy đây cũng là lỗi của em. Không đâu, chỉ do anh thôi. Em biết vì sao anh đưa em ra đậy không? Tại sao? Lần gần nhất anh và Nhi làm tình là nơi này. Sao anh lại nói cho em biết chứ? Anh thèm được làm tình với Nhi à? Không, anh muốn làm cùng em. Vừa dứt câu tôi quay qua ngậm vào môi Hoa hôn nhiệt liệt. Tôi bắt đầu đưa lưỡi qua và cùng em nút lưỡi say mê. Tay tôi đưa qua cởi cúc quần và dây kéo quần jean của Hoa rồi đưa tay vào móc lồn em. Tuy hơi chật chội nhưng tôi vẫn đưa vào tận quần nhỏ của em để xoa hột le. Em cắn môi tôi để kìm nén nhưng tiếng ư ử vẫn kêu lên. Em đáp trả tôi bằng cách đưa tay vào quần lôi cặp tôi ra. Vì tôi mặc quần lưng thun nên khá dễ dàng cho em. Em xóc lọ cho tôi bằng cả cảm xúc hứng tình của em. Lồn em đã nhảy nhụa nước nhờn, cặp tôi cũng đã cứng cỏng hừng hực. Tôi bảo em đứng dậy tuột quần xuống gần đầu gối rồi lấy áo khoác buộc ngang hông để phủ xuống che lại hình ảnh em ở chuồng. Tôi cũng kéo nhẹ lưng quần xuống nửa mông để con cặc bung ra thoải mái. Em đứng rộng chân ra và bắt đầu ngồi xuống khi tôi đã đưa cặc đến miệng âm đạo. Một cảm giác ấm nóng bao trùm cặc khiến tôi thở một tràn dài mãn nguyện. Em bắt đầu nhún chậm chạp rồi nhanh dần theo cơn khoái cảm. Hai tay tôi lòn từ dưới lên ôm lấy em, hai bàn tay chụp lấy cặp vú to căng nắn nót. Không một tiếng rên nào phát ra. Chúng tôi cố kìm nén mặc dù cơn sướng muốn vượt đỉnh đầu. Em nghĩ Nhi đã cho tên kia địch chưa? Tôi hỏi Hoa để tăng kích thích. Em nghĩ là có, chắc hôm ấy Nhi bị hắn địch sướng nên mới quen hắn. Lời nói của Hoa khiến tôi tưởng tượng ra Nhi là một đứa dâm đãng. Những lần địch nhau Nhi cũng thích nói về vấn đề bị tên khác đụ. Tôi tưởng tượng đêm đó hắn đã địch em nhiều hơn lời em kể. Tôi tưởng tượng hắn đã địch thật sâu vào lồn người yêu mình một cách điên cuồng. Càng nghĩ các tôi càng nứng lên giật giật trong lồn Hoa và phình to lên. Khiến Hoa sướng dại người rên trong vô thức tôi phải đưa tay lên bịt miệng em lại. Anh ơi, đừng nhớ về Nhi nữa, địch lồn em thôi được không, Em có yêu con cặc này không? Em có, em sướng lắm, nó nong lồn em sướng lắm. Em nghĩ bây giờ Nhi đang làm gì? Đang banh lồn cho tên kia đụ như anh đụ em vậy. Nghe Hoa nói tôi bị kích thích tột độ, tôi bỡ mông em lên cao rồi nắc lia lịa lên sâu vào lồn em. Háng tôi va vào mông em bạch bạch, Hoa dùng tay bịt miệng lại để kìm nén. Khi tôi dừng lại em giật giật người mông xoay hình tròn thở hổn hển. Tôi đỡ em xuống rồi đứng dậy, em ngồi lên ghế hai chân chóng lên ghé banh ra chữ M. Một tay tôi chóng vào ghế, một tay cầm cặc quẹt dọc lồn em rồi ấn một nhịp dương vật chui sâu vào hết cỡ. Hai chân tôi chồm hổm, hai tay ôm lưng và đầu em vào lòng rồi đẩy liên tục. Em liếm lắp cổ tôi để tăng khoái cảm, háng tôi bắt đầu có cảm giác dâm thủy bám đầy. Cặc tôi ra vào lồn em trơn tru mượt mà. Quá sức chịu đựng, tôi nắc nhanh rồi bắn tinh xối xả vào lồn Hoa. Tôi và Hoa ôm siết chặt nhau vào lòng ấm áp khó tả. Cặc tôi giật liên tục trong lồn em và đổi lại là sự co bóp không ngừng nghỉ của âm đạo mềm mại nóng bỏng. Tôi trao lên môi em một nụ hôn đầy tình cảm rồi rút cặc ra kèm theo chút nước. Tôi và em ăn mặc chỉnh tề lại rồi đi về. Còn tiếp.